nhìn xem, tác giả không cố gắng thì không thể đánh quái thăng cấp. Editor, bây giờ tôi có thể phát biểu là tác giả vô cùng nghiện game. Hết chương.